Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, thiên phú thần thông, Long Tinh Ngân ngồi bên dưới xuất ra linh thạch, chậm chậm bắt đầu tu luyện. Cứ như vậy, nửa ngày trôi qua, Long Tinh Ngân đứng lên, thu hồi cái kia thánh cốt, chuẩn bị rời đi, tin tưởng cái này sơn động, không có thánh cốt về sau, hẳn là rất nhanh liền có hung thú tới. Long Tinh Ngân trên người quỷ yếm đằng mùi vị, cho tới bây giờ đều không có biến mất. Không hổ là liền quỷ đều chán ghét đồ vật. Cái này mùi vị đều có thể duy trì 3 ngày. Hiện tại mới đi qua 1 nửa. Long Tinh Ngân phải nắm chặt thời gian, tận lực chạy tới. Cái này quỷ yếm đằng Long Tinh Ngân trong tay chỉ có 4 cây. Hiện tại Long Tinh Ngân dùng 2 gốc. Còn lại phía dưới không nhất định lúc nào liền có thể phát huy được tác dụng. Long Tinh Ngân cũng không muốn tùy tiện lãng phí. Đây chính là rất không dễ dàng gặp phải. Long Tinh Ngân lần nữa thi triển côn bằng lục biến. Địa biến vừa ra, tăng thêm thái hư bộ, hướng về chỗ sâu bay đi. 2 cánh vỗ vỗ, một trận này vận dụng. Long Tinh Ngân côn bằng lục biến vận dụng càng thêm thuần thục. Cũng thật sâu cảm nhận được côn bằng lục biến cường đại. Cái này thiên biến cùng địa biến vẫn không có thể nắm giữ. Chỉ là sơ bộ vận dụng, liền hữu dụng như vậy chỗ. Xem ra cái này còn lại tứ biến cũng phải nhanh đạt được a. Muốn không phải vậy đụng phải những này thánh tử, thế nhưng là rất có áp lực. Kim bằng nhai kim bằng cánh không quang năng đủ phi hành. Công kích càng là cường đại. Phượng tê lâm phượng hoàng cánh cũng không phải tàn khuyết côn bằng cánh có thể so sánh. Mà lại cái kia vương bá thiên còn có thiên phú thiên dực. Kỳ lân sơn kỳ lân bộ cũng không thể so với thái hư bộ yếu bao nhiêu. Mà lại kỳ lân cửu đạp tuy nhiên tốc độ không được. Nhưng là công kích lại là vô song. Dù sao đây chính là thế gian ngũ đại bộ pháp một trong a. Cùng thái hư bộ, huyễn ngân bộ, thanh liên bộ cùng chú thiên bộ được xưng tuyệt thế bộ pháp. Cái này ngũ đại phi hành thần thuật cũng đại bộ phận tại yêu tộc. Ngoại trừ phong vũ dực, phần thiên xí, côn bằng lục biến, phượng hoàng hỏa lông cùng kiếm vũ kim xí đều là yêu tộc thần thuật. Long Tinh Ngân nghĩ nghĩ liền bình thường trở lại. Dù sao ngoại trừ nhân tộc, cũng liền số yêu tộc thiên thần tối đa. Tại về số lượng nhân tộc cùng yêu tộc thiên thần tuyệt đối là nhiều nhất. Dù sao số nhân tộc cùng yêu tộc tộc nhân nhiều nhất. Long Tinh Ngân hướng về thần sơn tiến đến. Trên đường đi lại gặp không ít hung thú. Lần này Long Tinh Ngân xa xa cảm giác được nó khí thế. Liền tranh thủ thời gian tránh đi. Đến còn tính là không có đụng phải cái gì ngoài ý muốn. Qua nửa ngày, Long Tinh Ngân còn tại lục giai hung thú lãnh địa bên trong. Cái này thiên yêu xâm quá lớn. Đây vẫn chỉ là nam tự một phần nhỏ. Nếu như bằng vào phi hành, một cái tháng cũng không thể xuyên qua nam tự. Trừ phi là thiên thần, một bước một thế giới, có thể vượt việt địa vực mà đi, kỳ thực thánh nhân cũng có thể làm đến, nhưng là không có thánh nhân dám làm, dù sao cái này khởi nguyên tinh quá phức tạp, có rất nhiều địa phương liền thánh nhân cũng không thể tùy tiện bước vào. Chỉ có thiên thần, cái thế vô địch không sợ thế gian hết thảy, bởi vì tại tuyệt đối thực lực phía dưới, bất luận cái gì đồ vật đều là hư cấu. Oanh tương đương một cỗ cường đại năng lượng quét ngang tới. Long Tinh Ngân quá sợ hãi. Vậy mà hoàn toàn mất đi sức chống cự. Long Tinh Ngân cảm giác mình thân thể tại cỗ lực lượng này phía dưới. Vậy mà chậm rãi xé rách. Một cỗ cho tới bây giờ không có cảm thụ qua lực lượng. Quay chung quanh tại 4 phía. Long Tinh Ngân vậy mà lần thứ nhất bắt đầu sợ hãi. Nhưng là trong nháy mắt Long Tinh Ngân liền đã mất đi ngũ giác. Phảng phất toàn bộ thế giới đều trở nên tái nhợt. Long Tinh Ngân liền thi triển tra của hắn chừa cho hắn bên dưới phù kiếm lực lượng đều không có. Ngay tại cái này lúc Long Tinh Ngân đạo cung bên trong hiện lên một đạo kim quang. Kim sắc quang mang đem Long Tinh Ngân bao vây lại. Một cỗ lực lượng thần bí truyền khắp toàn thân. Long Tinh Ngân từ từ khôi phục ngũ giác. Trợn mở con mắt. Long Tinh Ngân hoảng sợ thở hào hển. Vừa rồi cỗ lực lượng kia để hắn hiện tại cũng lòng còn sợ hãi. Long Tinh Ngân ý thức được. Cái này lực lượng tuyệt đối trước đó. Bất luận cái gì thủ đoạn đều không có tác dụng gì. Long Tinh Ngân thậm chí ngay cả vận dụng phù kiếm cũng không thể. Thánh thể tại cái này cường đại vậy mà một điểm phản kháng lực lượng đều không có. Tại lực lượng này phía dưới, Long Tinh Ngân liền phản kháng suy nghĩ đều không có. Long Tinh Ngân không khỏi nghĩ tới. Vậy thì nghe qua rất nhiều lần, không có trưởng thành thiên tài chẳng phải là cái gì? Xác thực, Long Tinh Ngân trước đó tất cả tự ngạo vào thời khắc ấy. Toàn bộ đều biến mất. Long Tinh Ngân nhìn lấy trước mặt kinh khủng tràng cảnh. Trong lòng rất cảm giác khó chịu. Không biết là cảm thấy Long Tinh Ngân tâm cảnh. Còn là thế nào? Long Tinh Ngân trên cánh tay trái. Vậy mà hiện đầy một tầng phù văn thần bí. Một cỗ lực lượng cường đại từ đó tuôn ra. Long Tinh Ngân ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Cánh tay trái giơ lên cao cao. Kim sắc quang mang chiếu rọi cái này một mảnh rừng rậm. Sau đó cánh tay trái đột nhiên vung ra. Một trường hướng về phía trước đập xuống dưới. Phù văn không ngừng lưu động. Một cỗ hào quang màu bạch kim từ nó trong tay trái bắn ra. Hào quang màu bạch kim bên trong tràn đầy hủy diệt tịch liêu khí tức. Bạch kim quang mang thoáng qua một cái. Phía trước năng lượng trong nháy mắt nổ tung. Tại cỗ này năng lượng bên trong. Đột nhiên bắn ra một đạo quang mang. Đón lấy bạch kim quang mang. Oanh tương đương lưỡng đạo thần quang trên không trung nổ tung. Hủy diệt chi lực quét sạch bốn phía. Kim quang bao vây lấy Long Tinh Ngân. Làm cho bình yên vô sự. Long Tinh Ngân thu hồi cánh tay trái. Tay trái nắm chặt cánh tay trái. Thân thể nhẹ nhàng run rẩy, nhìn thoáng qua phía dưới tràng cảnh, một cái cự hùng đứng ở trên mặt đất, nửa trái thân có một cái trong suốt vết thương. Bạch hùng ngửa mặt lên trời gào thét, chung quanh cây cối toàn bộ nổ tung, chung quanh hung thú nhao nhao chạy trốn. Long Tinh Ngân thấy thế trong mắt lóe lên một tia hung quang. Chính là trước mắt cái này đầu lục giai đỉnh phong hung thú. Vừa rồi gầm lên giận dữ. Kém chút đem Long Tinh Ngân đánh chết. Nhìn lấy hung thú vết thương. Long Tinh Ngân không khỏi một trận yên lặng. Không có gì bất ngờ xảy ra đây chính là. Hắn vừa rồi cái kia một kích tạo thành. Không nghĩ tới cái này thiên phú thần thông. Vậy mà lại ở thời điểm này đột nhiên giác tỉnh. Phóng xuất ra như thế một kích. Long Tinh Ngân nắm chặt quyền trái. Đột nhiên nhíu nhíu mày. Hắn vậy mà không cảm giác được cỗ lực lượng này tồn tại. Xem ra Long Tinh Ngân hiện tại còn trưởng khống không được cỗ lực lượng này. Mà lại Long Tinh Ngân còn cảm giác thái hư võ nguyên có chút tiêu hao. Long Tinh Ngân thừa dịp kim sắc quang mang đem hắn bao khỏa thời điểm. Tranh thủ thời gian hướng về phương xa bay đi. Phía dưới hung thú không ngừng giận giống. Vậy mà đuổi theo Long Tinh Ngân chạy tới. Long Tinh Ngân kinh hãi. Tranh thủ thời gian thi triển côn bằng lục biến. Nhanh chóng thoát đi, Long Tinh Ngân rời đi nó lãnh địa, tiến nhập một cái khác hung thú lãnh địa. Không nghĩ tới cái này cự hùng vẫn là theo sát không bỏ. Vậy mà đuổi tới, Long Tinh Ngân gặp không khỏi đau cả đầu. Tranh thủ thời gian hướng về chỗ sâu bay đi. Không một hồi một cỗ cường đại khí thế truyền ra. Long Tinh Ngân ỷ có kim sắc quang mang, cũng không e ngại đón vọt tới. Nhìn kỹ. Một đầu cự đại thần lằn xuất hiện tại trước mặt, gào thét một tiếng, hướng về cự hùng chạy tới, đem hung thú trong nháy mắt liền đánh nhau, kinh khủng hung uy tràn ngập bốn phía. Long Tinh Ngân mượn cơ hội mau trốn đi, không lập tức cách xa hai cái hung thú, làm Long Tinh Ngân an toàn, kim sắc quang mang liền đi theo biến mất. Long Tinh Ngân từ đạo cung bên trong lấy ra cái kia kim phiến, cầm trong tay vuốt ve. Long Tinh Ngân biết rõ, là cái này kim phiến cứu được hắn, làm lúc cái kia huyễn ngân ngọc bội truyền đến một cỗ nhiệt lưu. Sau đó cái này kim phiến theo sát lấy bộc phát ra một đạo kim quang, đem Long Tinh Ngân cứu lại. Tuy nhiên không biết là cái gì, nhưng là Long Tinh Ngân lại rõ ràng cảm giác được, cái kia võ thánh cánh tay bạo phát, khẳng định cùng cái này kim phiến có quan hệ. Long Tinh Ngân cẩn thận hồi tưởng một chút. Cỗ lực lượng kia, võ thánh cánh tay lực lượng, cũng liền là của hắn thiên phú thần thông. Cái kia lúc đầu ngưng tụ hai mắt thần thông, chính là bởi vì cùng lôi đạo võ phù xung đột lẫn nhau. mới bị đế hoàng hóa giải chuyển rời đến trên cánh tay tới. Long Tinh Ngân một mực hiếu kỳ cỗ lực lượng này đến cùng là cái gì? Hôm nay rốt cục thấy được, cái kia cỗ mang theo khí tức hủy diệt lực lượng, trong đó vừa có Tịch Liêu, phảng phất tại lực lượng này phía dưới, toàn bộ thế giới đều yên tĩnh. Cỗ lực lượng này hẳn là chính là tịch diệt chi lực. Lại là cái này lực lượng, nên biết rõ đây chính là chí cường trong lôi kiếp, mới có lực lượng A, chính là chân chính thiên địa chi lực. Loại lực lượng này cùng thẩm phán chi lực đều là thiên kiếp bên trong lực lượng. Thiên phạt có tịch diệt lôi cùng thẩm phán lôi, đây đều là thiên địa pháp tắc lực lượng, căn bản không phải thế nhân có thể nắm giữ. Không nghĩ tới, cái này võ đạo thánh thể biến dị, vậy mà sẽ nhận được loại lực lượng này. Tịch diệt chi lực chỉ có thể ngạnh kháng, là tuyệt đối né tránh lẩn tránh không được. Loại lực lượng này trực tiếp tác dụng tại trên nhục thể, là bất luận cái gì thần thuật đều triệt tiêu không được. Đương nhiên không biết rõ chí tôn thần thuật có được hay không. Dù sao đây là một cái thiên thần trong cuộc đời đạo quả chỗ, mà lại cũng là cái thế giới này. 10 vạn giữa năm đỉnh phong nhất kết quả, trong đó đủ loại, căn bản là không có cách dự đoán. Long Tinh Ngân nắm chặt cánh tay trái, hắn hy vọng có thể mau chóng nắm giữ loại lực lượng này. Từ khi nghe Hoàng Vũ Phỉ nói tới, hắn càng phát ra biết mình thiếu khuyết gì. Hắn nhất định phải tìm tới có thể đối kháng thần thuật lực lượng. Đối với Huyễn Ngân Thần Đế truyền thừa, kỳ thực chính hắn cũng không dám xác nhận. Đến cùng phải hay không? Chỉ bằng hai chữ, căn bản không đủ để xác định cái này là Huyễn Ngân Thần Đế truyền thừa. Nhưng là hắn chỉ có thể kỳ vọng. Kỳ vọng là cái này. Long Tinh Ngân cũng phát hiện một vấn đề. Không có lớn thế lực bồi dưỡng võ giả, muốn cùng mỗi cái thánh tử nhóm tranh phong, căn bản cũng không hiện thực. Không có đạt được các loại kỳ ngộ, dựa vào một thân phổ thông công pháp cùng bí thuật, căn bản là liền giao thủ khả năng đều không có. Thần thuật vừa ra đủ để bình định hết thảy, trong đó chênh lệch quá lớn. Long Tinh Ngân rất khó tưởng tượng. Giống Luân Hồi Thần Hoàng, Yêu Nguyệt Thần Chủ, Huyễn Ngân Thần Đế bọn người là thế nào trưởng thành. Chắc hẳn trong đó tất nhiên có một số thế nhân không biết sự tình. Long Tinh Ngân hít khẩu khí. Quả nhiên thần đạo chi lộ không phải tốt như vậy đi. Muốn không phải vậy tự cổ chí kim cũng sẽ không chỉ có mấy cái như vậy. Tuy nhiên một vị thiên thần năng đủ sống 10 vạn năm. Nhưng là một cái thời đại nhiều lắm là cũng chỉ có mấy cái như vậy thiên thần. Nhưng là lại có cái nào thời đại sẽ chỉ có ngắn ngủi trăm vạn năm đâu. Trừ bỏ 10 vạn năm thần đạo áp chế, cùng 10 vạn năm thần đạo tranh hùng, ước chừng một cái thiên thần trước trước sau sau cũng liền 30 vạn năm. Nhưng là cái nào thời đại từng có vượt qua 10 cái thiên thần đây này? Lại có cái nào thời đại là chỉ có 300 vạn năm đây? Bình tĩnh được, ước chừng 100 vạn năm có thể có một cái thiên thần cũng không tệ rồi. Về khoảng cách một vị thiên thần tiên trôi qua đã nhanh 20 vạn năm. Thần tộc Quang Minh Thần Chủ làm cận cổ vị cuối cùng thiên thần của hắn đi về cõi tiên cũng tiêu chí lấy. Cận cổ thời kỳ kết thúc. Dùng năm đó Huyễn Ngân Thần Đế lời nói tới nói. Tại hắn phía dưới, chính là cận cổ thời kỳ vị cuối cùng thiên thần. Thiên địa đem biến, vạn cổ kết quả sẽ kết thúc. Tai nạn sẽ tiến đến. Là hắc ám vẫn là thự quang. Hận không còn sức làm gì hơn a. Dựa theo Huyễn Ngân Thần Đế thuyết pháp, mọi người đem cái này thời đại trở thành mới cổ. Đến tột cùng là cái gì để Huyễn Ngân Thần Đế tại sụp đổ thiên lộ về sau nói một câu nói như vậy? Mà là cái gì để Huyễn Ngân Thần Đế dứt khoát bước ra thiên giới, từ bỏ trường sinh bất hủ cơ hội? Về sau Huyễn Ngân Thần Đế biến mất rất lớn một đoạn thời gian. Về sau xuất hiện thời điểm, lại là đầy đầu tóc trắng. Lúc tuổi già Huyễn Ngân Thần Đế bốn phía bôn ba, trong lúc đó càng là liên tiếp xuất thủ, chấn sát hai cái vô thượng cường giả. Cho đến có một ngày, toàn bộ tinh không truyền đến một cỗ cường đại ba động. Cỗ lực lượng này truyền khắp toàn bộ vũ trụ. Ngày đó thiên địa tối tăm, thiên địa rên rỉ, trong tinh không rơi ra mưa máu. Ngày thứ hai bình tức về sau, thế nhân đột nhiên cảm giác được một mực đặt ở thiên địa đại đạo phía trên đạo tắc biến mất. Liền liền huyễn ngân thần đế thần binh vô ngân chung cũng không thấy. Mọi người mới biết nói cái kia kinh diễm cả đời nam tử không có ở đây. Nhưng là thân ảnh của hắn, lại giống một tòa núi lớn đặt ở lòng của mọi người đầu. Để cho người ta vĩnh viễn cũng không quên được, cái kia cao ngạo không ai bì nổi bóng dáng. Để thế nhân vô luận cũng không nghĩ ra, một người có thể kinh diễm đến loại tình trạng này. Để tự cổ chí kim tất cả thiên tài đều ảm đạm phai mờ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.